nữ chủ giá lâm, nữ phụ mau lui tán. Xuyên nhanh, nữ chính giá lâm, nữ phụ mau lui. Chương 200, đại thần game online versus đồ đệ thích làm nũng, 27. Khóc chuyện audio.com. Lạc Mục Tiêu Tiêu và Sơn Hà Nhất Kiếm kết hôn rồi. Đáng ra Sơn Hà Nhất Kiếm không định lộ liễu như vậy. Nhưng mà sau khi anh phải ngăn cản đến người thứ 29 đến xin Tiêu Tiêu. Chỉ giáo, cũng đã nhiệt tình, chỉ giáo rồi, sau đó người đàn ông nào đó không thể chịu được. Trên kênh Thế Giới thông báo 100 hộp quà hoàng kim. Sơn Hà Nhất Kiếm rơi ra suốt 2 tiếng liền. Anh muốn cho cả thế giới biết rằng Lạc Mục Tiêu Tiêu bây giờ đã là người của Sơn Hà Nhất Kiếm. Cưỡi ngựa xem hoa, Cố Thịnh Nhân mỉm cười về hành động trẻ con của người đàn ông đó. Tiêu Tiêu, em đã nhận được tin hệ thống chưa? Sơn Hà Nhất Kiếm hỏi. Cố Thịnh Nhân biết anh đang nói gì? Chuyện làm đại diện phát ngôn đó sao? Sơn Hà Nhất Kiếm gật đầu. Anh và Cố Thịnh Nhân cuối cùng đã được chọn làm người phát ngôn của game Linh Kiếm Tiên. Về chuyện này, công ty vô cùng hài lòng. Sắc đẹp không thua kém minh tinh là bao. PK cũng nổi bật nhất server. Người chơi như vậy là sự lựa chọn tốt nhất cho người phát ngôn. Hai người suy nghĩ rồi quyết định nhận hình tượng đại diện. Sau khi hai bên quyết định xong toàn bộ công việc, Linh Kiếm Tiên cũng đã công bố tin tức này. Và trên website game cũng đã đăng hình ảnh của hai người họ làm hình đại diện. Đương nhiên nữ kiếm khách áo trắng chính là gương mặt của Cố Thịnh Nhân. Hình đại diện vừa xuất hiện đã gây nên tiếng vang vô cùng lớn. Rất nhiều người mong đợi video tuyên truyền của công ty game. Chấm, cũng có người ghen ghét. Ví dụ như Tiểu Lâu Yên Vũ. Không lâu sau, một tin tức lại xuất hiện trên diễn đàn. Nội dung nói về người chơi Lạc Mục Tiêu Tiêu, nói không những tính cách của cô xấu xa mà gương mặt của cô cũng đã chỉnh sửa. Chủ topic nói ảnh đại diện của Lạc Mục Tiêu Tiêu trong game rất khác so với ảnh trong đại hội giao lưu. Thật sự có người con gái nào lại để mình xấu đến nỗi như vậy không? Đúng vậy, cô ta nghi ngờ Lạc Mục Tiêu Tiêu đã sửa mặt, cả bài đăng là suy đoán chủ quan của chủ topic, không hề có chút chứng cứ. Lại vẫn có một vài người đã ăn theo phong trào bôi nhọ Lạc Mục Tiêu Tiêu. Đương nhiên, cũng có nhiều người ủng hộ Lạc Mục Tiêu Tiêu. Trong diễn đàn hai bên cãi nhau đến trời long đất lở. Chuyện này kết thúc sau khi Lạc Mục Tiêu Tiêu đăng tải một bài viết. Bài viết có mấy điểm như sau. Thứ nhất, cô đăng những tấm hình từ nhỏ tới lớn. Thẩm Tiêu Tiêu từ nhỏ đã là một cô gái xinh đẹp. Đập tan lời đồn chỉnh sửa gương mặt. Thứ hai, tháo bỏ hết tấm lá chắn cuối cùng của chủ topic. Cuối cùng đã tìm ra địa chỉ IP và thông tin cá nhân của chủ topic chính là Tiểu Lâu Yên Vũ. Cuối cùng, Lạc Mục Tiêu Tiêu đã nói. Server khác cô không quan tâm. Nhưng trong Lâm Giang Tiên, có Tiểu Lâu Yên Vũ sẽ không có cô. Ngoài việc đó ra, lại xuất hiện một bài viết nặc danh. Có post ảnh từ nhỏ tới lớn của Tiểu Lâu Yên Vũ. Người bình thường nhìn cũng có thể nhận ra, nếu Tiểu Lâu Yên Vũ cứ dậy thì theo lẽ thường sẽ không thể có dáng vẻ như bây giờ. Rốt cuộc là ai chỉnh sửa gương mặt, chỉ cần xem là biết, người tinh tường đều biết người đứng phía sau tin nặc danh đó chắc chắn có liên quan đến Lạc Mục Tiêu Tiêu. Nhưng không ai đi bới móc chuyện đó ra. Sơn Hà Nhất Kiếm 2 ngày rồi không online game, ngay từ đầu không biết chuyện trên diễn đàn, chỉ biết được tin từ mồm Phong Trung Nhất Tiếu. Thần thái của anh vô cùng nghiêm túc. Vào đêm hôm đó, Tiểu Lâu Yên Vũ đã nhận được thư kiện của luật sư. Thư kiện của luật sư còn được ghim trên diễn đàn, cho thấy rõ Tiểu Lâu Yên Vũ đã phỉ báng người khác. Sơn Hà Nhất Kiếm cũng không hề che giấu. Anh muốn nói với tất cả mọi người anh chính là chỗ dựa vững chắc cho Lạc Mục Tiêu Tiêu. Cách chương.